Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Cha Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 Quái Ngư. Giang Nam Như vốn là muốn đi trong biển tu hành, liền không tiện cùng kia Sa Phu đồng hành. Nàng hướng kia Sa Phu trả tiền xong, liền một người lưng đeo nho nhỏ tay nải, hướng kia bờ biển mà đi. Nơi đây là đại trấn, trong thị trấn dân cư thật nhiều. Giang Nam Như thấy thời điểm thượng sớm, liền chuẩn bị ở trong thị trấn tiểu trụ mấy ngày. Thị trấn tuy đại, nhưng khách điếm lại là chỉ có một chỗ. Giang Nam Như tới rồi khách điếm ở ngoài, nhưng thấy kia khách điếm thượng viết Như Cư hai chữ, liền đẩy cửa mà vào. Kia Như Cư khách điếm còn xem như sạch sẽ. Giang Nam Như liền muốn dựa cửa sổ thượng phòng ở hạ kéo, nàng ở kia trong phòng bằng cửa sổ mà vọng, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia biển rộng giống nhau, thậm chí có thể nghe nói đến sóng biển tiếng động giống nhau. Giang Nam Như nghiêng nghiêng dựa ở cửa sổ trước, lại là đột nhiên nghe nói đến dưới lầu truyền đến một trận ầm ĩ tiếng động. Nàng khẽ nhíu mày, cúi đầu hướng kia dưới lầu nhìn lại, lại thấy kia dưới lầu tụ tập rất nhiều người, chính vây ở một chỗ, dường như là nhìn thấy gì hiếm lạ đồ vật giống nhau. Lúc này Giang Nam Như đang ở chỗ cao, tự nhiên là đối phía dưới sự tình nhìn không sót gì. Chỉ thấy ở mọi người vòng bên trong, đang có một đầu quái ngư, kia quái ngư bị người vây khốn ở lu nước bên trong, đang ở rung đùi đắc ý giãy giụa. Hiển nhiên là kia quái ngư thể tích quá lớn, mà kia lu nước thể tích quá tiểu, bởi vậy kia quái ngư mới có thể như thế lăn lộn. Giang Nam Như lại là chưa bao giờ gặp qua như thế quái ngư, nhưng thấy này bộ dáng dữ tợn, một đôi cá mắt quay cuồng, dường như là ở trừng mắt mọi người giống nhau. Thấy kia quái vật bất phàm, Giang Nam Như vội vàng đem linh lực hội tụ hai mắt, lại ở kia quái ngư trên người ẩn ẩn thấy được một tia linh lực. Nguyên lai, kia quái ngư lại cũng không là phàm cá, chỉ sợ là kia sóng biển bên trong yêu thú chi thuộc. Chỉ là kia quái ngư rời xa nước biển, linh lực tất nhiên là không đủ, khó có thể trở về đến biển rộng thôi. Giang Nam Như xem cực kỳ, nàng tự sẽ không đi cứu trợ kia không biết tên yêu thú. Huống chi nơi đây trời xa đất lạ, nàng cũng sẽ không vô cớ trêu chọc phiền toái. Mắt thấy kia quái ngư hãy còn giãy giụa, Giang Nam Như lại là làm như không thấy. Nơi này là tình huống như thế nào? Vì sao nhiều người như vậy? Đột nhiên, nơi xa lại đây vài tên quan sai, hướng kia vây xem người quát hỏi nói, quân gia, nơi này không biết như thế nào, có một cái quái ngư. Đám người kia bên trong đều có người đứng dậy, chỉ vào kia quái ngư nói, kia vài tên quan sai cũng không thấy quá như thế quái bộ dáng cá, hãy còn hoảng sợ. Trong đó một dẫn đầu bộ dáng người không muốn ở trước mặt mọi người rụt rè, tùy tiện nói, bất quá là một cái xú cá thôi, có cái gì sợ quá. Nói xong, liền đem bên hông trường đao rút ra, hướng kia quái ngư húc đầu chém tới. Ai ngờ, kia quái ngư đột nhiên hai mắt vừa lật, tiếp theo cá miệng một trương, một cái mũi tên nước cư nhiên hướng kia quan sai mà đi. Giang Nam Như ở trên lầu xem rõ ràng, nhưng thấy kia mũi tên nước nhanh chóng, tức khắc đem kia quan sai trong tay trường đao đẩy ra. Mà kia mũi tên nước xu thế không suy, thẳng tắp đi trước, cư nhiên hướng kia quan sai bộ mặt mà đi. Kia quan sai tất nhiên là lắp bắp kinh hãi, trường đao rời tay, cũng là hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất phía trên. Thấy kia quái ngư như thế lợi hại, kia quan sai đảo cũng không dám lại lỗ mãng, chỉ là vẫn luôn không biết nên xử trí như thế nào kia quái ngư, tức khắc liền cương ở nơi đó. Này, kia quan sai ở trước mặt mọi người mất mặt mũi, lại là không biết nên như thế nào cho phải. Ngột kia yêu nghiệt, tại nơi đây gây sóng gió. Đột nhiên, đám người bên trong có người cao giọng vừa uống, liền đứng dậy, chỉ thấy người nọ ở đám người sau đứng thẳng, lại là thanh như chuông lớn. Kia quái ngư nghe nói người này kêu to, tức khắc không dám lại lỗ mãng, lại là đem đầu hướng kia đại lu bên trong một tiềm, chui vào lu đế. Hết chương.